trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bánh xe không có. Đại môn là Trương Lương Sơn đắc ý tìm đến đắc lực can tương. Lớn lên lại cao lại cường tráng, cả người tại đó vừa đứng tựu giống như một khối ván cửa giống nhau. Đã khởi khung đến tuyệt đối là tốt tay, chỉ là béo người sợ nhiệt nóng. Hiện tại trán của hắn, mặt, cái cổ, cánh tay đều là mồ hôi, cả phía sau lưng tức thì bị mồ hôi thấm qua một lần. Vừa nghe Trương Lương Sơn lời này, hắn trước ồn ào mờ. Lương Bì, ta đúng vậy, nhìn chằm chằm tiểu tử này suốt 3 ngày. Mỗi ngày đều là 8 giờ 30 đúng giờ đi ra ngoài đến đồ thư quán đọc sách. Ai biết tiểu tử này hôm nay đến bây giờ còn chưa có đi ra, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. A, hắn một bên dùng sức huy trưởng quạt phong vừa nói, Lương Bì, ta nói ngươi cũng thế. Ngươi đã dẫn các huynh đệ làm việc, vậy làm sao cũng phải lộng kiếm cỗ xe tốt xe a. Lộng kiếm cỗ xe mặt thì bỏ đi, như thế nào ngay điều hòa đều không có. Đối với đại môn mà nói, mặt thượng vốn chính là lại chật vật lại lách vào, hoàn toàn không có hoạt động không gian. Hơn nữa không có điều hòa mặt trời một phơi nắng, vậy đơn giản chính là tại khổ thân. Thậm chí so tại dưới thái dương trực tiếp bảo chiếu còn muốn chịu tội. Hơn nữa càng là huy trưởng quạt gió lại càng thấy đắc toàn thân đều nhiệt nóng. Trương Lương Sơn cũng bị đại môn nói được có chút nhịn không được rồi mặt. Đại môn, hiện tại đầu năm nay có thể mượn đến cái xe sẽ không sai. Ngươi cũng đừng có bắt bẻ. Nói đến đây, Trương Lương Sơn cũng nhịn không được xử mạng lấy tay quạt gió. Mặt này ở mặt trời dưới mở lên tới cũng ngại chịu tội. Cái này ngừng tại nguyên chỗ phơi nắng lại càng không có cách nào khác sống. Hắn cũng muốn mượn cỗ xe tốt xe đi ra. Ai có thể gọi hắn cuối cùng chỉ là văn phòng phó chủ nhiệm AH. Hơn nữa việc này có lẽ hay là tư sống. Hiện tại đầu năm nay, ô tô nhưng là chân chính xa xỉ phẩm, dù cho có cỗ xe tiểu mặt cũng là trên xã hội có uy tín danh dự nhân vật. Bệnh viện chuyện này về sau hắn tại thành phố giáo dục uy tín giảm nhiều. Ngay xe con lớp lái xe đều không thế nào cầm con mắt nhìn hắn, đừng nghĩ dùng xe bus làm tư sống. Cho nên cái này cỗ xe mặt có lẽ hay là Trương Lương Sơn bán đi thật lớn mặt mũi, thật vất vả mới từ tiểu Tàu lão bản cái kia mượn tới, giọt mồ hôi càng không ngừng dưới lên treo. Trương Lương Sơn chỉ có thể thuộc như lòng bàn tay mà nói đến đây chiếc xe chỗ tốt. Cái này cỗ xe minivan coi như không tệ. Năm nay 96 mới khoản, xuất xưởng mới 1 tháng. Người bình thường muốn mua đều mua không đến. Không có điều hòa lộng kiếm cái quạt điện cũng tốt a hát. Đại môn đã bị nướng đến chịu không được. Hắn đẩy ra cửa xe nói ra, ta đi tìm dâm mát địa phương mát mẻ hội. Môn ca ta cũng vậy cùng đi. Đại môn chờ ta một chút. Đại môn, ta tới rồi. Vừa nghe nói đại môn muốn tìm cái mát mẻ địa phương tránh nghỉ mát, Trương Lương Sơn tìm đến đám này huynh đệ ào ào nhảy xuống xe. Ai kêu minivan hoạt động không gian nhỏ lại không điều hòa. Hiện tại lách vào ở phía trên là quả thực vào lồng sưởi từ. Bọn hắn trước kia đã muốn ngẫm lại dẹp đường hồi phủ. Nhưng là Trương Lương Sơn nhưng lại đem dễ dàng nhược tử hận tại thực chất bên trong. Kiên quyết muốn ngăn chặn dịch nhược thủy hào hào thu thập một chầu. Ta cũng không tin tiểu tử này không ra khỏi cửa. Hắn dù sao cũng phải đi ra ngoài ăn cơm. Xem trong nhiều năm giao tình phân thượng, mọi người cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Nhưng là cái này minivan thượng đều nhanh đem người đun sôi rồi. Bởi vậy mọi người có lẽ hay là quyết định đi trước mát mẻ một hồi. Chỉ là 1 giờ sau, mắt gặp được cơm điểm, dịch nhược thủy còn không có xuất hiện. Trương Lương Sơn chỉ có thể mang theo đại môn một đám người một lần nữa về tới xe tải trước chuẩn. Bị đổi cái địa phương ăn cơm. chỉ là còn chưa đi đến xe tải trước. Hắn tự trợn tròn mắt. Cái này lốp xe đi đâu? Chúng ta lốp xe đi đâu rồi? Xe tải thượng bốn bánh tử không biết lúc nào không cánh mà bay. Cái này gọi là Trương Lương Sơn cái trán gấp đến độ tất cả đều là mồ hôi. Lốp xe đi đâu rồi? Mới như vậy một hồi công phu, xe tải bốn bánh tử toàn bộ bị cởi đắc sạch sẽ. Bên cạnh hắn Đại Môn hướng trong xe liếc nhìn, trực tiếp mắng một tiếng. Ta chửi con mẹ nó chứ. Quá ác, ngay hai cái đồ dự bị lốp xe đều cầm đi. Ta chửi con mẹ nó chứ. Bọc của ta đi đâu? Bên cạnh cũng là một hồi kêu thảm thiết. Bọc của ta cũng không thấy. Cái này chết tiệt ăn trộm. Ta tiền lương tháng này đều ở bên trong. Chết tiệt ăn trộm. Bắt được cái này ăn trộm. Ta cần phải đang sống đánh chết. Hắn không thể. Ta cơm tối đều không tin tức manh mối rơi vào rồi. Trương Lương Sơn tay tại trên trán dùng sức lau đổ mồ hôi dấu vết. Nhưng là càng lau càng là nghĩ mà sợ. Đầu năm nay minivan cũng là kỳ lạ quý hiếm ngoạn ý chơi đùa. Tiểu Tào lão bản tìm 4 vạn nhân dân tệ mới mua xuống cái này xe minibus. Tăng thêm khác vụn vặt phí tổn đều tìm nhanh 5 vạn. Người ta còn trông cậy vào cái này xe tải mỗi ngày vận chuyển hàng hóa người sáng tạo kinh tế. Hiệu quả và lợi ích. Mình là tốt cầu ác quỷ nói làm nước miếng. Thật vất vả mới từ Tàu lão bản mượn tới cái này xe minibus. Hôm nay vừa mới khai ra cửa mới mấy giờ. Cái này 4 cái lốp bánh xe tính cả 2 cái đồ dự bị lốp xe tựu toàn bộ bay rồi. Tàu lão bản bên kia làm như thế nào bàn giao A-Hát? Còn có xe này làm như thế nào lộng kiếm trở về? 4 bánh tử nên không có nhiều tiền A. Trương Lương Sơn trên tay điện thoại di động đều nhanh cầm không yên. Thật xinh đẹp, Lý Tú Lệ lại một lần bắt được Dịch Nhược Thủy gò má khen một câu. Chúng ta Tiểu Dịch quả thật là cái tiêu chuẩn Mỹ Nam Tử. Đã biết rõ ta là Mỹ Nam Tử, cũng đừng có đem ta đương làm Tiểu Hài Tử được không? Chỉ là Dịch Nhược Thủy một bên nhả dầm dĩ, một bên nhưng lại lưu luyến cái này còn trẻ không biết cảm giác. Phối hợp với Lý Tú Lệ ra sức hướng phía trong gương đánh giá chính mình. Tú Lệ tỷ, cái này thân quần áo thực sự không tệ. Xuất hiện trong gương là một cái vẫn đang có chút không cỡi ngây thơ thiếu niên. Chỉ là nhiều hơn kiếp trước chưa từng có tự tin. Lại để cho nụ cười kia đều trở nên mê người bắt đầu đứng dậy. Phối hợp Thượng Ngụy Song Hoa cùng Lý Tú Lệ vì Dịch Nhược Thủy chọn ở dưới hưu nhàn trang. Đảo là một cái tiêu chuẩn Mỹ thiếu niên, tựa hồ so ở kiếp trước xuất khí nhiều lắm rồi, Dịch Nhược Thủy đều có chút mê luyến tại như thế tuấn Mỹ chính mình. Ngụy Song Hoa cũng ôn hòa mà nở nụ cười, sư phụ ánh mắt tuyệt đối không tệ, Dịch Nhược Thủy ngươi chính là cái móc treo quần áo. Tiểu Trúc hoan hoan hỉ hỉ mà nhìn xem Dịch Nhược Thủy bên cạnh. Dịch ta... Lại đến thử xem cái này một kiện. Dịch Nhược Thủy tùy ý ba nữ nhân bài bố đến bày đi. Thay một kiện lại một kiện bộ đồ mới. Cũng không biết thử bao nhiêu bộ y phục. Ba nữ nhân rốt cục chọn hạ đầy nhất ý một kiện. Đang lúc Dịch Nhược Thủy cho rằng hạnh phúc muốn bay qua thời điểm Lý Tú Lệ nhưng không có mua. Xuống cái này anh Tuấn ngắn tay. Mà là giữ chặt Dịch Nhược Thủy tay. Chúng ta đi ra ngoài trước ăn cơm, sau đó lại đến Tinh Châu 100 giúp ngươi lại cẩn thận khiêu một cái nam trang. Ta nghe nói 100 đối diện khai mở chúng ta Tinh Châu đệ nhất ra McDonald's. Đang tại Lý Tú Lệ lôi, kéo Dịch Nhược Thủy chạy về phía ngọt ngào cơm trưa thời điểm. Trương Lương Sơn đã muốn khổ không thể tả, buông tha cho, không được, không được, không được. Dạng như vậy tuyệt đối không được. Vừa rồi Trương Lương Sơn một đám người đã muốn dùng hết toàn bộ khí lực nếm thử đem cái này cỗ xe. Bị cởi rơi toàn bộ bánh xe xe tải dơ lên trở về. Nhưng là bọn hắn đến bây giờ mới hiểu được nhân loại phát minh bánh xe trọng đại ý nghĩa. Không có bánh xe, cho dù là một đám khí lực rất hiếm có không có nơi xử thanh niên. muốn cứng rắn dựa vào hai tay đem cái này xe minibus ngạnh xanh xanh dơ lên trở về. Cũng là một việc so với lên trời còn muốn chuyện khó khăn. Ngoại trừ đem xe tải mang ra vài mét bên ngoài, theo Đại Môn đến Trương Lương Sơn đều trực tiếp quay mắt về phía giữa trưa mặt trời bạo chiếu. Bọn hắn ngoại trừ cả người thấm tại mồ hôi bên ngoài, chỉ lấy được giày đặc tràn dầu cùng một thân bụi đất. Bụng đã muốn càng không ngừng đưa ra kháng nghị. Trương Lương Sơn đã đến nơi chửi má nó. Theo Dịch Nhược Thủy mắng đến Giang Đông Mậu chuyên lãnh đạo lại mắng đến bọn này chết tiệt ăn trộm. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra ăn trộm là như thế nào đem lốp xe còn có trong xe tài vật toàn bộ trộm đi rồi. Nhưng là phụ cận hỏi hồi lâu cũng không tìm được bất luận cái gì người chứng kiến, không có bất kỳ kết quả. Cuối cùng hắn không thể làm gì nói. Trước tìm có thể lái được hóa đơn sửa xe điếm nói sau. Bọn hắn đẩy lấy nóng rực mặt trời đi ra hơn 300m. Rốt cuộc tìm được một nhà sửa xe điếm. Chủ tiệm 30 xuất đầu. Đừng nhìn dáng người gầy gò nhưng lại mắt dẫn sạch bong. Xem xét tựu xem chính là một sẽ không lỗ là chủ. Cởi bỏ trên thân chỉ mặc một bộ hưu nhàn quần ngắn. Cái gì sửa xe thiết bị cũng không dẫn tựu cưỡi cái không biết cái đó làm đến hai tay xe máy trực. Tiếp dẫm tới, đến Mậu chuyên ký túc xá cửa ra vào hắn vòng quanh xe tải dạo qua một vòng. Trực tiếp báo giá cả. Huynh đệ, cầm 2000 đi ra ta cho ngươi toàn bộ hoàn tất. 2000, Trương Lương Sơn không khỏi nhảy dựng lên. Hắn nổi giận đùng đùng nói. 2000 ngươi còn không bằng chém giết cướp tốt rồi. Tự đổi 4 bánh xe ngươi dám muốn 2000 khối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.